Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1454 thần tộc muốn tới, chương 1454 Ly Ca chỉ cười không nói. Nửa ngày, nàng cười, Bồng Lai, lão giả, tên là Bồng Lai, hắn nhìn về phía nàng, ánh mắt không vẩn đục. Mà là như nước thanh minh, ngươi già rồi, nàng nói như vậy. Nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, cho nên ngươi sai rồi, nếu trên đời này có một người là ta nhìn không thấu, như vậy nàng tất nhiên là ta cần thiết hủy diệt, cho nên ngươi phải đối nàng ra tay. Ly ca sĩ chỉ động chén trà, nguyên bản thanh tú khuôn mặt, đạm cười thanh lệ mỉm cười chậm rãi đạm đi. Trở nên sâu thẳm mà lạnh nhạt, nhưng vấn đề là ta nhìn thấu nàng, cho nên vấn đề tới. Người rốt cuộc muốn hay không đối nàng ra tay đâu. Trong chốc lát sau, cái này Ly Ca rời đi cái này đình. Thấy được bên hồ u nói bên trong đứng Tư Khâm Mệnh, người này ánh mắt sáng quắc đến nhìn chằm chằm. Nàng, Ly Ca chỉ nhìn hắn một cái. Lược cười, rời đi, Tư Khâm Mệnh không nói chuyện. Chỉ là đầu ngón tay vê trụ một mảnh bên cạnh rơi xuống phi diệp. Quang mang chợt lóe, phi diệp hóa thành phiên chim bay lực dựng lên, chớp mắt biến mất không thấy, Bồng Lai tận trời các. Đại Ly bọn họ trở lại chỗ ở thời điểm, cách vách chỗ ở Nam Cung Khuyết đám người hiển nhiên sẽ không ở ngay lúc này trở về. Bằng không một đối mặt quá mẹ nó xấu hổ. Cũng sợ tiếp tục bị giám thị, phỏng chừng vừa nhớ tới mấy ngày nay vẫn luôn bị chính mình con mồi. Giám thị, kia Nam Cung Khuyết khẳng định thực chứng đau, bất quá Đại Ly bọn họ vào cái này chỗ ở thời điểm. Rất xa, Đại Ly nhìn đến dựa gần ước chừng 5 đống gác mái. Kia một đống lầu các vũ đình bên trong, có một mặt tím u nhưng mà lập, vận vận hương thơm, người nọ là cũng bất quá là bước chân một đốn. Đại Ly không có tiến lên chào hỏi, đó là đi vào chỗ ở chung. Ninh Tĩnh Viễn đám người cũng thấy được người nọ. Tuy rằng kinh ngạc, lại cũng đều có lễ đến một gật đầu. Tiếp theo nối đuôi nhau tiến vào, môn một quan. Đem Bồng Lai Phong Vân kích động nhốt ở bên ngoài, mà kia đình trung nữ tử xoay người. Trong phòng quỳ người đệ trình thượng một phong thơ hàm, nàng mở ra nhìn vài lần. Mặt mày một háp, tin hàm nổi lên. Mơ hồ có thể thấy được phía trên mặt vị có 4 chữ. Thần tộc muốn tới, sau đó hóa thành cho tàn, nàng mấy không thể tra đến khẽ nhíu mày. Nhẹ vung tay áo tử. Người nọ biến mất không thấy, độc lưu bên ngoài sâu kín một tái xuân thủy, Đại Ly bên này. Mọi người đứng trên mặt đất giường nệm bên cạnh. Thanh Tâm nằm ở phía trên. Đại Ly đứng ở bên cạnh. Đầu ngón tay cùng nhau. Điểm ở chính mình giữa mày. Cặp kia đồng luân truyền, giữa mày ngưng ra một giọt kim huyết, kia huyết, như trong suốt tinh thể, lại như máu dịch, thoạt nhìn thập phần quái dị, bất quá hơi thở thực đáng sợ, Ninh Tĩnh Viễn đám người mày nhăn lại. Kim huyết đã bước ra, tích nhập thanh tâm giữa mày. Nửa ngày, Đại Ly lại nhanh chóng dùng linh hồn thao tác, ở trên người nàng bố trí tiếp theo tầng tầng linh hồn dấu vết. Cũng không biết rốt cuộc có cái gì hiệu quả. Bất quá thoạt nhìn thực phức tạp, bọn họ nơi này không có một cái dốc lòng linh hồn. Bởi vậy càng thêm xem không hiểu, bất quá đều biết Đại Ly sẽ không hại thanh tâm là được, thời gian một phút một giây quá. 2-3 cái canh giờ sau cũng chưa kết thúc, mọi người đã ra phòng, chỉ chưa thủ một cái thanh quân bên ngoài. Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết hình bóng vô tung. Thực mau đó là không biết chỗ nào vậy. Nhưng thật ra Ninh Tĩnh Viễn cùng danh kiếm này hai cái trên đỉnh đầu treo nhà người khác tông môn. Đệ tử cô nương vẫn luôn không đi, một bên Tư Khuynh Lệ nhìn sau đối hòa giải ngữ nói. Kỳ thật ta cảm thấy các nàng sư tôn đều rất đáng thương, hòa giải ngữ. Ngươi tưởng ám chỉ ta cái gì? Nói sư phụ ta kỳ thật cũng thực đáng thương. Tư Khuynh Lệ chỉ cười không nói, hòa giải ngữ nhấp nhấp môi. Bỏ thêm một câu. Kỳ thật bá phụ cũng rất đáng thương, liền một đôi nhi nữ. Nhìn dáng vẻ giống như đều bị bắt cóc dường như Tư Khuynh Lệ. Là bởi vì ta ca, hòa giải ngữ. Ân, cho nên là mua một tặng một. Tư Khuynh Lệ. Bỗng nhiên cảm thấy nàng ca thức tỉnh biến thông minh sau. Nàng chính mình biến bổn. Nếu không như thế nào sẽ bị hòa giải ngữ cấp phản công đâu, lại còn có không lời nào để nói, lúc chạng vạng, mờ nhạt quang mang từ hình vòm cửa sổ sát đất sái lạc tiến vào. Đắm chìm trong đại ly trên người, còn có một bên ngồi xếp bằng Thanh Quân, còn có trên giường Thanh Tâm, rốt cuộc. Đại ly thư ra một hơi, bàn tay kết thúc động tác, Thanh Quân đứng dậy, đại ly quay đầu đối hắn nói. Ta đem cái kia tiên tiên có thể cùng sinh cơ cho nàng. Có thể bổ toàn nàng phía trước thiếu hụt sinh mệnh lực. Hơn nữa các ngươi nguyền rủa đánh tan. Hẳn là mấy ngày nay liền có thể tỉnh lại. Ngươi không cần lo lắng, Thanh Quân nhìn nàng một cái. Thuận tay đưa qua một phương ô vuông khăn tay. Nhàn nhạt nói, ta không có lo lắng, đại ly tiếp nhận khăn tay. Lau lau trên đầu hãn. Nghe vậy đó là mặt mày một hoành. Cười đến nghiền ngẫm, miệng không đúng lòng chính là nữ nhân đến độc quyền, Thanh Quân nhấp nhấp môi. Lại thu hồi phương khăn, nói, ngươi mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi, hắn tự nhiên biết đại ly rất mệt, đem một cái tiên kéo vào lục đạo luân hồi. Lại hao hết tâm tư đem hắn tiên có thể sử dụng lục đạo luân hồi chóc ra tới, như thế tâm huyết. Xem nàng tái nhợt sắc mặt cùng suy nhược hơi thở sẽ biết, nhưng người này cố tình phải làm ra giường. Như không có việc gì bộ dáng, thả cãi lại thượng trêu đùa hắn, kỳ thật liền cùng cái tiểu hài tử dường như liều mạng ngụy trang thành đại nhân, tới nói cho toàn thế giới ta không có việc gì, cái này làm cho hắn cảm thấy trong lòng có chút khổ. Sở kỳ thật vẫn là năm đó dưới cây hoa đào cái kia thiếu nữ càng vui sướng một ít đi, đại ly không biết Thanh Quân trong lòng tưởng cái gì. Chỉ cảm thấy người này như năm đó giống nhau làm nàng cảm thấy an tâm, đã biết. Tông chủ đại nhân, nàng tùy tay một phách hắn bả vai. Lướt qua hắn bên người. Ta đây đi ra ngoài. Chính ngươi cũng điều dưỡng hạ đi. Đột nhiên tu vi phản bổ trở về. Còn cần củng cố, đi ngang qua là lúc. Thanh Quân giống như nghe thấy được nhàn nhạt hương khí. So với năm đó lại có điều bất đồng. Hắn mày hơi hơi một trọn. Ở đại ly đi ra thời điểm bỗng nhiên gọi một tiếng, đại ly ân. Đại ly quay đầu xem hắn. Có chút kỳ quái, Thanh Quân nhìn nàng. Thần sắc lặng im như thiên cổ bất biến bàn thạch. U nhiên như linh hoạt kỳ ảo sơn thủy, hắn như vậy đứng đắn. Như vậy nghiêm túc, nhưng thật ra làm đại ly mạc danh trịnh trọng lên. Kết quả, vì sao vẫn luôn kêu ta chắc một hàng. Rất nhiều năm trước liền nghe thấy nàng như vậy kêu hắn. Lại không biết vì sao, nghe tới lại không giống như là thú vị ngoại hiệu. Mà là thật sự một cái nam tử tên, hắn trước kia không lớn để ý. Hiện tại bỗng nhiên liền muốn hỏi một câu, a, đại ly vốn tưởng rằng là cái gì quan trọng sự tình đâu. Sửng sốt lúc sau đó là cười. Đó là sườn mặt lược một cúi đầu uyển chuyển thiền ước cười. Mị thượng đuôi lông mày, đại khái là bởi vì trên đời này ta thích nhất chính là luyện nghe thường đi. Mà luyện nghe thường thích nhất đó là chắc một hàng mà Thanh Quân ngươi. Ta ánh mắt đầu tiên xem ngươi liền cảm thấy có điểm giống chắc một hàng. Đáng tiếc, cạnh ngươi không có luyện nghe thường. Liền một quang côn, lại lần nữa bị diễu cật tông chủ đại nhân Thanh Quân nam thần sau khi nghe xong. Trầm mặc như vậy một giây. Tiếp theo sâu kín hỏi. Cho nên, ngươi thích người là luyện nghe thường. Đại ly lại lần nữa sửng sốt. Tiếp theo tươi cười đột nhiên mở rộng, khó có thể ức chế, kia mặt mày đều có thể khai ra một đóa hoa tới. Sán lạn toàn bộ hoàng hôn tịch quang, cái gì cũng chưa nói liền đi rồi, phía sau Thanh Quân biểu tình. Cổ quái, hồi lâu mới sâu kín thở dài, nàng quả nhiên thích luyện nghe thường là ai? Nữ tử sao? Thanh Quân nam thần kỳ thật IQ rất thấp, ngốc manh hóa A tương đương. Bên ngoài Ninh Tĩnh Viễn đám người nhìn đến đại ly ra tới nhưng thật ra không có lưu ý đến người. Này hơi thở như thế nào vẫn là sắc mặt tái nhợt. Mà là người này còn chưa đạm đi tươi cười, quá sán lạn quá thấy được. Đủ để che đậy bất luận cái gì dấu vết như vậy sung sướng, nhưng thật ra rất nhiều năm chưa thấy qua. Nàng như vậy cười, một ít người không chỉ có chút hoảng hốt. Nửa ngày, một đám cũng cười, nàng đã duyệt. Người khác há có thể không vui chăng tương đương một lát sau. Đại ly mấy người ngồi ở bên ngoài ngôi cao thượng. Uống rượu, Ninh Tĩnh Viễn hỏi nàng. 5 năm trước lần đó, người sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Đập nồi diêm thuyền, danh kiếm bổ, phá rồi mới lập. Đại Ly gật đầu, nhìn về phía dạng mây đỏ đầy trời thủy vực giới hạn. Ở kia phía trước, ta tạp ở linh hồn đột phá quan khẩu. Lúc ấy đã nhận thấy được thanh tâm cùng ta nói sự tình. Cũng chính là ta mẫu thân nàng. Chờ không được lâu như vậy, ta không lựa chọn. Xiêm đế lăng kia một lần là ta cơ hội. Chỉ có xích bích có thể làm ta lột xác vì ngắn lại thời gian. Vì tăng lên chính mình. Con đường kia tuy rằng nhất khổ, nguy hiểm nhất, nàng vẫn là đến thử một lần. Nhưng là xác suất thành công cũng không thập phần cao. Nàng tự nhiên sẽ không đem quyết định nói cho Ninh Tĩnh Viễn những người này. Nếu là nói, các nàng tất nhiên sẽ lật úp hết thảy giúp nàng. Mà không phải sau lại đuổi tới, kém một đương khẩu. Liền kém rất nhiều, chỉ là nàng không dự đoán được sau lại những người này sẽ nhanh như vậy tới rồi. Nếu không phải mà Khanh Yên nhúng tay, hậu quả liền nghiêm trọng. Cho nên kỳ thật nàng trong lòng cũng mãn nghĩ mà sợ. Hiện tại nhớ tới còn trong lòng lạnh cả người, nàng kia sẽ có thể chết giả. Danh kiếm bọn họ lại không thể, cho nên nàng giờ phút này đích xác có chút xin lỗi, tuy rằng ngay từ đầu liền từ Mạc Khanh Yên thái độ đoán được một ít manh mối. Chân chính nghe Thế Thiên Giết thừa nhận vẫn là có loại trợn trắng mắt lại sung huyết não cảm. Giác bất quá mấy nữ đều là văn nhã người. Chỉ là an tĩnh không nói, Đại Ly cười gượng. Đừng nóng giận, tới, cấp gia cười một cái tương đương, Ninh Tĩnh Viễn. Người biểu tỷ đều không tức giận. Chúng ta tức giận cái gì a? Đến. Đây là sinh khí, Đại Ly đành phải liền làm tam ly, đừng uống quá nhiều, hòa giải ngữ tuy rằng. Lạnh nhạt, kỳ thật vừa lúc là này ba người bên trong nhất ôn nhu, ân. Ninh Tĩnh Viễn cùng danh kiếm kỳ thật tương đối hắc, vẫn là đại sư tỷ tốt nhất, uống nhiều quá. Ngươi còn phải nói không lựa lời đùa giỡn chúng ta. Có bản lĩnh ngươi uống nước a tương đương, đại sư tỷ nhàn nhạt nói, có bản lĩnh ngươi uống nước a tương đương. Uống bất tử ngươi, người thành thật hắc lên kỳ thật cũng man lợi hại, uống lên 10 ly rượu. Đại Ly liền đi rồi, nhìn nàng rời đi bóng dáng. Ninh Tĩnh Viễn mấy người biểu tình sâu thẳm, cái loại này dưới tình huống đều có thể phá rồi mới lập. Đại Ly nếu chịu làm, tự nhiên là có chút nắm chắc. Loại này nắm chắc cơ sở tuyệt đối không phải là bởi vì xích bích mà Mạc Khanh Yên người này biết rõ. Lại không ngăn cản, đó là khẳng định so Đại Ly càng chắc chắn nàng sẽ không chết như vậy. Trên người nàng rốt cuộc cất giấu cái gì? Đại Ly ra cửa, đi gặp một người, bồng lai 10 dặm trường đình. Tọa lạc ở nhất mở mang xinh đẹp địa phương. Khoảng cách tận trời các cũng không xa. Hợp với tận trời các cùng kia đại bồng lai nơi dừng chân. Đẹp không sao tả xiết, trong đình một người càng mỹ, Đại Ly đi vào đi sau. Người nọ đó là quay đầu lại đây. Cười đến quyến rũ, chúc mừng. Tiểu quân quân. Người rốt cuộc trở nên nổi bật đúng không? Ta càng muốn ninh hạ ngươi đầu đá trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.